Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 45, Zakiel Thôn Phệ Tiến Hóa. Hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, chính là thời gian tôn giả. Hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chính là không gian tôn giả. Nếu như đồng thời lĩnh ngộ thời gian cùng không gian hai đại quy luật, dễ như trở bàn tay trưởng khống thời không, sở hữu xoay không gian các loại bất khả tư nghị siêu cấp năng lực. Tức là, đứng đầu vũ trụ, Kurumi đúng thời gian, không gian cảm ngộ phương diện, viễn siêu không đồng thời kỳ khoa đế nhất lưu thiên tài. Từ lúc nguyên thủy vũ trụ mới sinh thời kỳ, Kurumi vẫn còn ở trong nhân tộc để lại hai tờ thân bia. Phân biệt giảng thuật nàng đối hỏa diễm pháp tắc bản nguyên kiến giải cùng thời gian. Không gian pháp tắc kiến giải. Hiện tại xem ra, này hai tờ thân bia cũng đã sớm biến mất. Nhưng có thể khẳng định là, này hai tờ thân bia sao mai vô số nhân tộc đại năng. Thời điểm đó pháp tắc bản nguyên cùng bây giờ pháp tắc bản nguyên có cực đại bất đồng. Mới sinh thời kỳ nguyên thủy trong vũ trụ cái gì cũng biết phát sinh. Hiện tại nguyên thủy vũ trụ ở vào ổn định thời kỳ. Kurumi diễn hóa tìm hiểu pháp tắc bản nguyên tốc độ ngược lại cực kỳ thong thả. Đối với nguyên thủy vũ trụ mà nói, Kurumi lĩnh ngộ thời gian, không gian pháp tắc bản nguyên cùng nó ở đây thời không quy luật có nhất định chênh lệch. Kurumi không thể không thay đổi chính mình trước đây đúng đại thiên vị diện vũ trụ thời không phép. Tắc lĩnh ngộ, dù sao bây giờ là ở thôn phệ tinh không trong vũ trụ hỗn. Chính mình muốn nghe người ta nói, giả sử hai phe pháp tắc bản nguyên hoàn toàn tương đồng. Kurumi hiện tại có thể đột phá trở thành bất hủ, lấy thời gian pháp tắc bản nguyên làm căn cơ, trở thành thời gian tôn giả. Tiếp lấy làm cho hiểu rõ không gian pháp tắc bản nguyên cùng với từng bước dung hợp. Triệt để trưởng khống thời không lực, liền có thể dễ như trở bàn tay bước vào đứng đầu vũ trụ cảnh giới. Kurumi đối với lần này tự tin vô cùng, dù cho để cho nàng trùng tu một lần, thoáng cải biến pháp tắc bản nguyên phương hướng, nàng cũng có thể lấy cực nhanh tốc độ trở thành đứng đầu vũ trụ. Có thể đó không phải là nàng mong muốn, lấy cái loại này phương pháp trở thành đứng đầu vũ trụ là bình thường nhất đứng đầu vũ trụ. Vừa nghĩ tới Mạc Tiểu Chân Linh ký ức toái phiến trong La Phong, Kurumi trong lòng liền một hồi hừng hực, ở mục tiêu của nàng chung, làm sao cũng phải không thể so La Phong kém mới được. Hơn nữa nàng bởi vì tự thân đặc tính, tạm thời không còn cách nào làm được thời gian cùng không gian giao hòa. Nếu như nàng thời gian sử dụng lực, Astral Brace Elohim sẽ gặp tự động mặc, Zakiel cũng sẽ tùy theo phủ xuống. Nếu như nàng phải đại quy mô sử dụng không gian chi lực, này xoay ngược lại thể cũng sẽ tùy theo đã tới. Lucifugus gặp phải ở bên người nàng. Như loại này tùy thời đều có thể ở thời gian pháp tắc bản nguyên cùng không gian pháp tắc bản nguyên chung cắt cường hãn, bí pháp, ngay cả vũ trụ tôn giả cũng sẽ cực kỳ trông mà thèm. Đây cũng là Kurumi một đại con bài chưa lật, người nghĩ rằng ta là thời gian tôn giả, muốn dùng không gian chi lực kỵ ta khuôn mặt, qua thay sử dụng cự giải kiếm chặt đứt không gian. Hai ba cái là có thể đem vũ trụ tôn giả đánh mông. Nghe rất lợi hại, nhưng đây cũng là nàng đột phá đứng đầu vũ trụ trở ngại lớn nhất chỗ. Làm cho Zakiel cùng Lucifugus dung hợp. Kurumi ấy vẫy đầu nhỏ, đem trong đầu không thiết thực ý tưởng tất cả đều hất ra. Hắn hiện tại ngay cả bất hủ đều không phải là, liền muốn đứng đầu vũ trụ nên làm cái gì bây giờ? Thực sự là gặp cử chỉ điên rồ rồi. Bất quá Zakiel sẽ có hay không có bị người phá hủy nguy hiểm. Kurumi không khỏi tự định giá. Ở chỗ này cùng người đối chiến, Zakiel, Lucifugus những thiên sứ này, vô cùng có khả năng bị người khác trở thành khí giới mà đối đãi. Nếu là khí giới, Vậy thì có bị phá hủy khả năng. Còn có Astral Dress, ở chỗ này nàng nếu như cùng đồng đẳng cấp cường giả đối chiến, ăn mặc Astral Dress liền lên tràng. Astral Dress cũng không có một tia phòng ngự tác dụng. Ngươi đánh địch nhân một cái, địch nhân đánh giám không có, địch nhân đánh ngươi một cái, ngươi trực tiếp GG. Còn có cự giải kiếm Zakiel, Flintlock Pistol, cùng Musket. Rất nhiều việc làm cho Kurumi đau đầu. Đột nhiên, Kurumi động linh cơ một cái. Tiểu Red Queen, chủ nhân, ngài có gì phân phó? Liên hệ vạn giới bổn nguyên hệ thống. Giao phó Zakiel, không cách nào phá hư, đặc tính cần bao nhiêu nguyên điểm? Xin chờ một chút, chủ nhân. Tiểu Red Queen không có trực tiếp cho Kurumi nói, ngược lại ở Kurumi trước mặt hình chiếu ra màn ảnh giả tưởng tới. Chủ nhân, chỉ là thôn phệ tinh không trong vũ trụ, không cách nào phá hư, đặc tính. Đều cần mấy ức nguyên điểm. Mấy ức? Kurumi thay âm kinh ngạc, nhưng cũng may còn có thể tiếp thu. Thôn phệ tinh không trong vũ trụ không cách nào phá hư, thì đại biểu thôn phệ tinh không trong vũ trụ không có bất kỳ vật gì có thể hủy diệt Zakiel. Mặc dù là nguyên thủy vũ trụ tan biến, cũng không thể suy giảm tới một chút nào. Từ hướng này xem ra, mấy ước nguyên điểm báo giá có thể nói là vật mỹ giới liêm. Không ăn một tia tiền bâu ơ rồi. Kurumi trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Giao phó Zakiel, vô thượng giới hạn thôn phệ tiến hóa. Năng lực đâu? Chủ nhân, vô thượng giới hạn lời nói, dựa theo thôn phệ tinh không vũ trụ phép tính mà nói, đều có thể lấy hỗn nguyên làm đơn vị rồi. Dù cho ngài nhiễu loạn toàn bộ thôn phệ tinh không kịch tình, cũng lấy không đến nhiều như vậy nguyên điểm. Tiểu Red Queen thanh âm không thay đổi, nói, vô thượng giới hạn đại biểu không có bất kỳ bình cảnh phần cuối đáng nói. Chỉ cần tài nguyên cũng đủ, nó là có thể vẫn tiến hóa xuống phía dưới, trở thành siêu cấp tồn tại chỉ là thời gian cùng tư nguyên vấn đề. Cần nguyên điểm số lượng khủng bố đã ở thích hợp trong phạm vi. Kurumi gật đầu, đối với lần này tỏ ra là đã hiểu, nếu như đi qua nguyên điểm giao phó Zakiel loại đặc tính này. Này Zakiel tựa như nguyên thủy trong vũ trụ đặc thù kim loại sinh mệnh giống nhau. Sở hữu tiến hóa năng lực, đặc thù sinh mệnh tiến hóa đến bất kỳ một cái giai đoạn. Đều có bình cảnh đáng nói, chớ đừng nhắc tới từ giới chủ đến bất hủ. Tiêu hao tài nguyên càng là lấy con số thiên văn tới tính toán. Mà, vô thượng giới hạn, Zakiel thì lại khác, nó chỉ cần tài nguyên cũng đủ. Liền có thể không hạn chế tiến hóa xuống phía dưới. Bất hủ, không có một chút áp lực đáng nói. Đứng đầu vũ trụ, chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, hỗn độn xưng thánh, thần vương, nó đều không mang theo ở một cái. Nếu như Kurumi có những thứ này nguyên điểm, thẳng thắn giao phó chính mình, vô thượng giới hạn, đặc tính. Một đường thôn phệ thiên tài địa bảo. Hư không vũ trụ, không quá bao nhiêu năm, không làm được chủ thần không gian cũng phải đổi chủ nhân. Kurumi thở dài một hơi, huyễn tưởng tự nhiên mỹ hảo, đáng tiếc nàng tạm thời thực hiện không được. Nói tiếp, tuần tra giao phó Zakiel thôn phệ tiến hóa đặc tính cần bao nhiêu nguyên điểm? Chủ nhân, 1000 nguyên điểm đủ để tiện nghi như vậy. Kurumi khẽ nhíu vuông mày to. Nàng vốn đang cho rằng chí ít cần hơn vạn nguyên điểm tả hữu. Chủ nhân, tiểu Red Queen thanh âm cung kính trong đầu quanh quẩn. Zakiel vốn là biết theo ngài thực lực tăng mà không ngừng tiến hóa. Cái này có thể là ngài ở mặt hắc vũ trụ dung hợp một vị khác cấp độ sử thi Zakiel có quan hệ. Một vị khác kỳ ngộ chúng ta không được biết. Nhưng tạm thời phú dư Zakiel có thể cùng đi chủ nhân cùng nhau tiến hóa thăng cấp đặc tính. Bằng, không, lấy Zakiel hoặc là đơn thuần, tinh linh, cách vị. Căn bản không đạt được ngài tình trạng này. Kurumi gật đầu, giao phó Zakiel thôn phệ tiến hóa năng lực sau đó. Đơn giản chính là đem Zakiel biến thành có thể không ngừng tiến hóa kim loại sinh mệnh giống nhau. Có thể nó cũng giống như mình, đều có chỗ gọi là bình cảnh. Kurumi tâm tư bắt đầu khởi động, nói, này Astro Dress đâu? Nó không phải cùng Zakiel một cái bản thể sao? Không phải, chủ nhân, tiểu Red Queen phủ nhận nói. Astro Dress là đơn độc cá thể. Ngài cũng có thể tuyển trạch giao phó nó thôn phệ tiến hóa đặc tính. Bất quá ta không thể không nhắc nhở ngài. Ngài trực tiếp tuyển trạch ma vân cây mây, thực ngôi sao cỏ các loại thực vật loại sinh mệnh làm chiến y phòng hộ. Nếu so với ngài Astro Dress tốt hơn hàng tỷ lần, hơn nữa bồi dưỡng độ khó đối với bây giờ ngài mà nói căn bản cũng không phải là một việc. Vì sao phải uổng phí hết này 1.500 nguyên điểm? 1.500 nguyên điểm? Kurumi kinh ngạc nói, vừa rồi Zakiel không phải 1.000 nguyên điểm sao? Chẳng lẽ Astro Dress so với Zakiel còn muốn biến thái? Không phải, chủ nhân, nhìn thấy nhà mình chủ nhân tham tiền dáng dấp. Tiểu Red Queen nhịn không được tại nội tâm ở chỗ sâu trong thở dài một hơi. Nói, cũng là giao phó thôn phệ tiến hóa đặc tính. Ở thôn phệ tinh không bực này trong vũ trụ, tự nhiên sẽ tuyển trạch đặc thù sinh mệnh làm tương đối đối tượng. Cái này nguyên điểm hối đoái đều ở đây 1.500 tả hữu. Nhưng Zakiel đã từng dung hợp qua một vị khác cấp độ sử thi Zakiel. Thu được cùng dư tiến hóa đặc tính, chỉ là không thể tùy thời đầu thực rất nhanh tăng trưởng cảnh giới. Cho nên chỉ cần 1.000 nguyên điểm, nhưng Astro Dress nói trắng ra là đồ chơi kia căn bản không có một chút xíu năng lực phòng ngự. Vẫn như thế bại lộ, ta nhưng thật ra là kiến nghị chủ nhân tại chiến đấu thời điểm mặc vào xoay ngược lại thể, quân. Trang, tương đối khá, bất quá. Ta nếu nhắc nhở chủ nhân ngài một lần, mặc dù ma vân cây mây, thực ngôi sao cỏ chi lưu không vào được ngài pháp nhãn. Về sau ngài trở thành đứng đầu vũ trụ thăm dò tấn thế giới thời điểm. Ở trong đó còn có máy móc lưu trí bảo, so với ngài bồi dưỡng Astro Dress không biết muốn tốt hơn bao nhiêu lần. Ngài không chỉ có tiêu hao đại lượng tài nguyên, còn muốn không công tiêu hao 1.500 nguyên điểm. Chủ nhân, ngài bồi dưỡng Zakiel ta có thể lý giải, bởi vì nó là duy nhất, là chủ nhân ngài con bài chưa lật, nhưng Astro Dress thật chỉ là món vốn có ý nghĩa tượng trưng y phục. Nhiều lắm sẽ làm bên trong cơ thể ngươi nguyên lực vận chuyển càng thêm nhanh chóng. Điểm ấy đặc tính ngay cả một ít chiến sĩ vũ trụ rác rưởi áo giáp cũng không bằng. Ngài hiện tại, đời ở ban đầu vũ trụ hỗn độn thành bên trong bình yên vô sự. Không cần chiến đấu, thiên phú cực cao ngài có thể đem đồng đẳng cấp thiên tài đè xuống đất ma sát không già. Mà khi bọn họ có bảo giáp, ngài lại dùng Astro Dress biết trong nháy mắt lau sạch hai người các ngươi sự chênh lệch. Dừng, một chút đình, Kurumi hô. Ngươi không phải là muốn cho ta tiết kiệm được này 1.500 nguyên điểm sao? Mặc dù không để cho Astro Dress bồi dưỡng những thực vật khác sinh mệnh giống nhau phải tiêu hao đại lượng tài nguyên. Tiểu Red Queen yếu ớt nói, nhưng là ngài tiết kiệm được 1.500 nguyên điểm a. Ngài biết 1.500 nguyên điểm có khả năng bao nhiêu sự tình sao? Huống chi chúng ta bây giờ vạn giới bổn nguyên hệ thống chương mục. Ngay cả 300 nguyên điểm cũng không có. Nói đến đây, Kurumi sắc mặt trong nháy mắt đen không ít. Đúng vậy, từ lúc mặt hắc trong vũ trụ cùng người khô giá thời điểm. Tích lũy nguyên điểm liền tiêu hao sạch sẽ. Tokisaki Kurumi chết không biết bao nhiêu cái. Cho nàng cung cấp nguyên điểm cũng càng ngày càng ít. Chỉ dựa vào Mạc Tiểu cùng Canon hai người, xuyên toa loại nhỏ hình chiếu vị diện vì nàng cung cấp nguyên điểm. Vậy càng là như muối bỏ biển. Kurumi biến sắc, nàng lại nghĩ tới cái gì? Tiểu Red Queen, Flintlock Pistol cùng Musket đều là thuộc về Zakiel lên. sẽ không cần ở đơn độc giao phó đặc tính đi. Đúng vậy, chủ nhân, điểm ấy cũng xin ngài yên tâm. Ngài cường hóa, kim loại sinh mệnh, Zakiel sau, Flintlock Pistol, cùng, Musket, cũng sẽ theo cường hóa. Này xoay ngược lại thể Lucifugus đâu? Kurumi vội la lên, cần không? Cũng không cần, bởi vì Lucifugus trên bản chất là do Zakiel chuyển biến tới được. Bao quát cự giải kiếm cùng thanh kia đoàn thương cũng là từ Flintlock Pistol, Musket, chuyển hóa. Mà đến, ngài có thể đem chúng nó cho rằng sẽ thành hình vũ khí. Kurumi gật đầu, yên lòng, nếu như Lucifugus, cự giải kiếm các loại cường hóa còn cần một nhóm nguyên điểm. Vậy dứt khoát đem nàng mạng nhỏ đều mang đi a, bởi vì nàng đã sinh không thể yêu rồi. Nàng tân tân khổ khổ, nhà mình ra mặt, tiêu hao thời gian mấy năm tham gia cái vũ trụ thiên tài chiến mới đến 100 nguyên điểm. Cuộc sống này, khi nào mới là một đầu a? Đã như vậy, ta cường hóa Astro Dress Elohim, này xoay ngược lại quân trang cũng sẽ đồng dạng thu được cường hóa. Tiểu Red Queen chỉ phải thở, dài một hơi, xem ra nàng vừa rồi nói nhiều như vậy. Vẫn không thể nào thuyết phục chủ nhân. Astro Dress là ôm ấp tình cảm không giả. Có ở tiểu Red Queen loại này tỉnh táo trí năng sinh mệnh trong mắt. Nó chỉ là quá độ tiêu hao tư nguyên, phế vật. Tiểu Red Queen, ta hẳn là làm sao rất nhanh thu hoạch nguyên điểm. Chủ nhân, ngài ở chỗ này ngồi là được. Chúng ta trước đây chôn mầm móng biết từng bước nảy mầm. Khỏe mạnh trưởng thành. Sau đó ngài liền lão lão thật thật chờ đấy thu gặt nguyên điểm là được. Kurumi, ngoặc kép chấm hỏi, ta tân tân khổ khổ đánh thiên tài chiến chỉ có thu được 100 nguyên điểm. Ngươi bây giờ nói cho ta biết gì cũng không cần làm. Đàng hoàng đợi là có thể thu được cũng đủ tiến hóa ra Kiel nguyên điểm. Chủ nhân, ngài đã quên ở trên địa cầu. Người trợ giúp La Phong đoạt xá kim giác cự thú, có thể dùng La Phong người địa cầu bản tôn không có rơi xuống sự tình sao? Điểm ấy ảnh hưởng quá nhỏ, vạn giới bổn nguyên hệ thống căn bản không có từ bản nguyên vũ trụ ý thức này trừ được một nguyên. Điểm ra tới, nhưng sau đó La Phong tìm ngài thỉnh cầu tóc, không phải là vì ngài biên, hư không tinh linh tộc, gen. Kurumi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên, vẻ lúng túng, hắn thật đúng là tin. Hắn, La Phong khi đó một nghèo hai trắng, đúng trong vũ trụ sự tình càng là hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên là ba ba ta nói gì hắn sẽ tin gì, ngài đều mang ra phong vương, tôn giả đại kỳ, ba ba ta đã sớm tin tưởng hư không tinh linh chủng tộc là một cái chân chính tồn tại chủng tộc. Trước đó không lâu hắn còn trùng hợp thấy ngài bản tôn một lần. Ước đoán biết càng tin tưởng hư không tinh linh chủng tộc là chân chính tồn tại. Chớ đừng nhắc tới ngài khi đó đang ở tìm hiểu không gian pháp tắc bản nguyên. Ý cảnh 10 phần, đã sớm đem đám kia tiểu tử kia lừa dối không muốn không muốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.